Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27: Bại lộ. Thùng phân đã trống không, mùi cũng không coi là nhiều hào. Vệ đàn sinh buông xuống đòn gánh, có thể là ý thức được trên người mình mùi, không có tiến lên, theo hắn nơi đó xa xa xem lên đi. Tích Thúy cho Ngô Hoài Phỉ ở giữa không khí quả thật nhìn qua có chút mập mờ. Ngô Hoài Phỉ theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Chỉ là như vậy một nhường, liền càng nhiều điểm giấu đầu hở đuôi ý tứ hàm xúc. Tích Thúy nghênh lên vệ đàn sinh ánh mắt, trong lòng thở dài, hắn nhìn qua ôn hòa, chiếm hữu dục lại rất cường, chống lại vệ đàn sinh cười dài ánh mắt. Tích Thúy hỏi, tiểu sư phụ như thế nào ở đây? Ta phương từ trong ruộng trở về, xa xa nhìn thấy thí chủ cho Ngô nương tử, liền muốn đến chào hỏi. Vệ đàn sinh cười nói, nhưng là quấy rầy đến thí chủ cho nương tử. Tích Thúy đang muốn nói chuyện, Ngô Hoài Phỉ lại bỗng dưng mở miệng, chưa nói tới quấy rầy hay không đến, Cao Lang quân chỉ là đang giúp ta bận rộn mà thôi. Nàng vừa mở miệng, đúng là vì che chở Tích Thúy. Tích Thúy nao nao, không nghĩ đến Ngô Hoài Phỉ lại giúp nàng. Ngô Hoài Phỉ nói tiếp, tiểu sư phụ sao không bước lên một bước nói chuyện? Gặp Ngô Hoài Phỉ vì Tích Thúy nói chuyện, vệ đàn sinh cũng ngẩn ra, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục như thường, lại dường như không có việc gì cười nói, trên người ta mùi thật khó ngửi, liền không tiến lên, chờ ta trở về tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo, lại đến giúp đỡ nương tử cho cao thí chủ chiếu cố. Vệ đàn sinh thực nhân nhượng Ngô Hoài Phỉ, tại đối mặt nàng thời điểm, đầy người xa cách đến giống như hóa thành vừa đúng ôn nhu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thứ nhất nói một hàng, quả thật có thể nhìn ra ôn nhu săn sóc nam phụ khí chất. Nhưng không cẩn thận lấy cao khiên kịch bản Tích Thúy liền có chút điểm đau khổ. Nhìn vệ đàn sinh rời đi bóng dáng, Tích Thúy không xác định nghĩ, tổng cảm giác vừa mới Ngô Hoài Phỉ như vậy một phen nói, vệ đàn sinh đối nàng cảm quan khả năng phức tạp hơn chút. Vệ đàn sinh không thích nàng, nàng có thể nhìn ra, nếu là có một tính biệt mạc danh, cùng bản thân thầm mến người quan hệ mập mờ, nàng phòng trừng cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Vệ đàn sinh sau khi rời đi, Tích Thúy cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi, hướng Ngô Hoài Phỉ cáo từ. Về phần hắn sau đó rốt cuộc có hay không có đi giúp Ngô Hoài Phỉ chiếu cố, này Tích Thúy liền không được biết rồi. Tiếp được vài ngày, tại chùa miếu chung, sao chép kinh Phật, hoặc là hỗ trợ quét tước khách đường. Sinh hoạt tuy có chút nhạt nhẽo, nhưng là được cho là nhàn nhã. Vệ đàn sinh theo thường lệ đến vì nàng nói kinh, nhưng nàng cùng vệ đàn sinh quan hệ chẳng những không có tiến thêm, ngược lại là cùng Ngô Hoài Phỉ quan hệ tốt lên không ít. Chỉ là kể từ đó, Tích Thúy tổng cảm thấy vệ đàn sinh đối với nàng càng lãnh đạm. Chung quy, tại hai người bọn họ cùng nhau tản bộ thì nàng cuối cùng sẽ chặn ngang một cước. Trùng hợp xuất hiện, đem hai người thế giới biến thành ba người hành. Vệ đàn sinh trên mặt không lộ vẻ, như trước vẫn duy trì mỉm cười, nhưng chính là không chủ động nói với nàng. Mỗi một câu đều là hướng về phía Ngô Hoài Phỉ đi. Ngô Hoài Phỉ thông minh, đối vệ đàn sinh không có ý tứ, lại đem câu chuyện lại kéo đến Tích Thúy trên người, tựa như tu la trường một loại cảnh tượng. Đối với loại tình huống này, Tích Thúy cũng không có cách nào. Nàng thời gian eo hẹp, vệ đàn sinh không chủ động cùng nàng tiếp xúc, nàng cũng không thể bị động tùy ý thời gian không lãng phí. Hai tướng cân nhắc, chỉ có thể lựa chọn chủ động, liền tính vệ đàn sinh đối với nàng dung sắc lãnh đạm, Tích Thúy cũng không ngại, trước đem đường đả thông, cùng vệ đàn sinh thành lập quan hệ mới là trọng yếu nhất. Về phần rốt cuộc là quan hệ thế nào, nàng bất kể, tình địch quan hệ cũng là một loại khắc sâu quan hệ. Không sợ kẻ trộm trộm, liền sợ kẻ trộm nhớ thương. Không chừng vệ đàn sinh lăn qua lộn lại cân nhắc nàng thời điểm. Không cẩn thận liền yêu thượng đâu. Tại Tích Thúy cố ý gây nên dưới. Không Sơn tự cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn họ ba người sóng vai mà đi hình ảnh. Trạng vạng, tại quỷ dị không khí chung, ba người đi một khúc nhỏ đường. Vệ đàn sinh trên đường một cái khác tăng nhân cho gọi lên. Nói là Liễu Thiện trụ trì có chuyện triệu hồi. Vệ đàn sinh hắn tại Không Sơn tự trông coi nhớ phòng. Cũng xưng bí thư cần sáng tạo nhanh nhẹn. Nho thích đều thông, văn từ xinh đẹp tuyệt trần đảm nhiệm, vệ tông lâm muốn cho hắn đạp lên sĩ đồ, vẫn là dựa theo nho ra sở cầu đến tài bồi hắn. Cho nên nho thích hai phương diện vệ đàn sinh đều rất có đọc lướt qua. Hơn nữa viết một tay hảo giai, mấy năm qua này, chùa triền văn thư hàn mực đều có hắn hỗ trợ viết liền. Vệ đàn sinh bị gọi đi sau. Chỉ còn lại có Tích Thúy cho Ngô Hoài Phỉ hai người. Nàng tới chỗ này là vì công lược vệ đàn sinh. Ngô Hoài Phỉ tới chỗ này là vì cho Liễu Thiện thiền sư chữa bệnh. Liễu Thiện thiền sư bệnh mới có hơi khởi sắc không bao lâu. Mấy ngày hôm trước lại đột nhiên chuyển biến xấu. Ngô Hoài Phỉ ngày đêm lật xem sách thuốc. Suy nghĩ qua thừa, dầu ý không vui. Vệ đàn sinh lúc này mới mang theo nàng đi ra chuyển chuyển. Thả lỏng tâm tình, vệ đàn sinh vừa đi, công việc này liền rơi xuống Tích Thúy trên đầu. Tích Thúy an ủi nàng một câu, gọi nàng thả tâm, cùng nàng theo Không Sơn tự chậm rãi đi. Cùng lúc đó, Không Sơn tự lại đến một cái lão khách hành hương, kia chính là Cao gia nhị phòng trưởng tử Cao Trạch chi thê. Đại tẩu Lý Thị, khoảng thời gian trước hướng Tích Thúy lõa lồ mình cùng Cao Trạch quan hệ sau. Nàng tuy rằng ở mặt ngoài ra vẻ nhìn thông suốt, trên thực tế các loại khổ sở chỉ có tự mình biết biết. Cùng phu quân thành thân 3 năm, ân ân ái ái, lại không nghĩ rằng Cao Trạch sẽ như vậy sớm thay lòng. Trở lại Cao gia sau, Lý Thị ngày nhớ đêm mong. Lại gặp được trượng phu lãnh đạm khó hiểu này ý, càng cảm thấy buồn bực không vui, lúc này mới lại trở về Không Sơn tự đến, nghe nói Không Sơn tự cầu duyên vẫn có chút linh nghiệm. Liền muốn tại Quan Âm đại sĩ trước bái thượng cúi đầu. Thỉnh cầu Quan Âm đại sĩ thương xót, có thể làm cho vị hôn phu sớm ngày hồi tâm chuyển ý. Nàng leo lên thềm đá. Vừa vặn cùng đi đến sơn môn trước Tích Thúy cho Ngô Hoài Phỉ đụng thẳng. Nhìn thấy sơn môn trước yểu điệu thân ảnh thì Tích Thúy bước chân dừng lại. Thiếu chút nữa tưởng chính mình nhìn lầm. Đó là Lý Thị. Nàng vừa mở mắt thấy chính là Lý Thị. Lý Thị rồi hướng Cao gia huynh muội có chút quan tâm. Cho nên Tích Thúy bất luận như thế nào cũng không thể đem nàng nhận sai. Này thân hình cho dung mạo. Trừ Lý Thị bên ngoài, không còn ai khác, nhưng là nàng vì cái gì sẽ đến Không Sơn tự đến. Tích Thúy trong lòng lộp bộp một tiếng, một tức tại, trong đầu đã đổi qua 100.000 cái ý niệm, chẳng lẽ nói nàng chuồn êm ra tới sự bị phát hiện? Không, không nên khả năng, Tích Thúy tỉnh táo lại nghĩ rằng, Cao gia người đối Cao Di Ngọc không để bụng. Nàng cũng chính là nhìn đúng điểm này. Nàng trước lúc rời đi đã muốn trước tiên chào hỏi. Có tiếng chính nói thuận lý do. Trừ phi nàng 1 tháng không trở về. Bằng không, Cao gia người không nên sẽ phát hiện chuyện này. Ngô Hoài Phỉ chưa thấy qua Cao Di Ngọc. Mới đưa nàng nhận thức thành Cao Khiên. Nhưng Lý Thị cũng sẽ không. Liền tính nàng hiện tại mặc nam trang. Lý Thị cũng tuyệt đối sẽ không coi nàng là thành Cao Khiên. Lý Thị vô ý thức khiêu nàng nơi đó liếc một cái. Tích Thúy bận rộn cúi đầu, cố gắng đè thấp sự tồn tại của mình cảm giác. Muốn mau đi qua, làm sao nàng vóc dáng rất cao. Theo người bên ngoài bên người trải qua thời điểm, rất khó không hấp dẫn sự chú ý của người khác. cố tình kia chiếu khách tăng cùng nàng quen biết, ở phía sau nhìn thấy nàng cùng Ngô Hoài Phỉ, hắn rất có lễ phép mỉm cười hô: "Ngô thí chủ, Cao thí chủ." Lần này, Lý thị trực tiếp liền nhìn lại, Tích Thúy ngay cả muốn tránh cũng không kịp. Sơn môn hai bên là rậm rạp rừng cây, có rất ít người đi nơi này, lo lắng bị Lý thị phát hiện không tốt công đạo, Tích Thúy chỉ có thể đi hai bên sơn lâm né tránh. Cao Lang Quân, Ngô Hoài Phỉ không dự đoán được động tác của nàng. Nàng đột nhiên bước nhanh đi phía trước. Ngô Hoài Phỉ hô một tiếng không gọi lại nàng. Mắt thấy Tích Thúy càng chạy càng nhanh, không kịp nghĩ nhiều, bận rộn đi theo. Chỉ là Ngô Hoài Phỉ một tiếng kêu, rốt cuộc hoàn toàn triệt để hấp dẫn Lý thị chú ý. Xem qua thì lại chỉ thấy được Tích Thúy một mạt vội vội vàng vàng thân ảnh. Nhị đệ, Lý thị có chút phát mộng, vừa mới đó là nhị đệ, nhưng nàng đi ra trước, rõ ràng nhìn thấy nhị đệ đi công sở nha, thân hình kia cùng dung mạo cùng nhị đệ có vài phần tương tự, lại không quá giống. Lý thị hỏi chiếu khách tăng, đó là, chiếu khách tăng kinh ngạc, đó là Cao thí chủ, như thế nào đi được vội vàng như vậy? Cái nào Cao thí chủ? Tự nhiên là Cao Khiên thí chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?